Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218. Ta sẽ đi tìm nàng. Vì cái gì không nhìn tới nhìn? Bao Tô Công đứng tại Vệ Tử Thanh bên cạnh, nhìn xem rời đi Tinh Tử bóng lưng, mở miệng nói, Tinh Tử muốn đi tìm Hỏa Vân Tà Thần. Thế nhưng là để Bao Tô Công không rõ là, cái này Vệ Tử Thanh, vì cái gì không đi theo đi lên? Chẳng lẽ hắn đối với hắn thật yên tâm như vậy? Có cần phải sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Bao Tô Công phản hỏi, một cái tiên thiên, một cái hậu thiên, đây vốn chính là một trận nhàm chán trò chơi thôi. Là, đây là một trận nhàm chán trò chơi. Hỏa Vân Tà Thần không phải là Tinh Tử đối thủ, dù là Tinh Tử vừa mới thành vì tiên thiên cao thủ. Thế nhưng, hắn thực lực, đối lực lượng khống chế, sớm đã trong khoảng thời gian này huấn luyện lô hỏa thuần thanh. Đi, bất quá là nhìn Tinh Tử hành hạ đến chết Hỏa Vân Tà Thần thôi. Như thế, đã biết kết quả, lại vì sao đi xem? Lại nói, mình lần này tới công phu, vốn chính là đến mang lấy Tinh Tử chơi đùa. Bây giờ mắt đã đạt thành, là thời điểm để Tinh Tử mình đi xử lý vốn phải là chỗ hắn lý sự tình. Bao Tô Công ngẩn ra, lập tức thở dài một tiếng. Ba người, cứ như vậy đứng tại Chư Lung trại, nhìn xem rời đi Tinh Tử, tấm lưng kia. Lộ ra như thế tang thương thành thục, càng mang theo một điểm quen thuộc, liền phảng phất là mình cái kia chết đi nhi tử đồng dạng. Sau một ngày, Tinh Tử trở về, chỉ là lúc trở về, lại không tại là một người, mà là mang theo một cái áo trắng ôn nhu nữ tử. Nữ tử này, chính là Câm Nữ. Đối với Tinh Tử cười ngây ngô, Câm Nữ sắc mặt lại có vẻ hơi phi hồng, hiển nhiên là thẹn thùng dẫn đến. Chỉ là, mặc dù như thế, nhìn xem hai người ánh mắt, nhìn đối phương, lại có vẻ như thế nhu tình, thương tiếc như thế, Vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tinh Tử nhìn thấy Vệ Tử Thanh, vội vàng lôi kéo Câm Nữ đi tới, trực tiếp liền muốn hướng phía Vệ Tử Thanh quỳ xuống, tuy nhiên lại bị Vệ Tử Thanh đỡ. Ta nói qua, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời quỳ xuống đất, quỳ cha quỳ mẹ. Chỉ thế thôi, nhưng ngươi là sư phụ ta, nếu là không có ngươi, liền không có ta Tinh Tử hôm nay, ta cùng A Phương cũng không có cơ hội đoàn tụ, cái quỳ này, là ta hẳn là, Tinh Tử ánh mắt mang theo kiên định, cái kia Câm Nữ không nói gì, thế nhưng là một đôi ánh mắt cũng đầy là kiên định thần sắc. Đó là cảm kích, tại cùng Tinh Tử nhận nhau thời điểm, Tinh Tử, đã đem tất cả mọi thứ. Đều nói cho nàng. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, vẫn là buông ra Tinh Tử tay. Thẳng đến hai người trùng điệp hướng phía mình dập đầu về sau, lúc này mới kéo lên hắn tới. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là vỗ đập bả vai hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn trở về, như vậy Hỏa Vân Tà Thần tự nhiên là bại. Chỉ là la chết là sống, cái này đều không trọng yếu. Vệ tiên sinh, ta muốn cưới A Phương, người có thể hay không giúp chúng ta chủ trì hôn lễ? Tinh Tử không có cái gì thân nhân, người mặc dù không cho ta gọi ngươi sư phụ, nhưng ngươi vẫn là sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, Tinh Tử lôi kéo A Phương tay, chờ mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh trên mặt mang ý cười, nhẹ gật đầu, ngươi sớm nên làm như vậy. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà cùng một chút Chư Lung chạy người, nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là hơi cười. Bao lâu, Chư Lung chạy, bao lâu không có như vậy náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, một tháng sau, hôn lễ như thế cử hành, địa điểm ngay tại Chư Lung chạy, không có xa hoa, không có xa xỉ, lộ ra như vậy bình thản, tuy nhiên lại lộ ra đầy vui mừng. Toàn bộ Chư Lung chạy đèn đỏ treo trên cao, khắp nơi là một mảnh vui mừng âm thanh, tất cả mọi người uống say. Chẳng lẽ cái này Chư Lung chạy có thể như vậy vui mừng qua? Cái kia mập mạp càng là chiếu đã say bất tỉnh nhân sự. Vệ Tử Thanh cười cười, nhìn xem mặc đồ tây lộ ra như thế thành thục anh tuấn Tinh Tử, cùng một bộ bạch sắc áo cưới, hạnh phúc phi hồng Câm Nữ, từ trên thân móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng hạ lễ giao cho tinh tử trong tay. Mặc dù ta không muốn ngươi gọi ta là sư phụ, nhưng ngươi nhưng vẫn là đệ tử ta. Lễ này, ngươi tốt nhất thu, hảo hảo đối đãi A Phương. Biết không, vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, tinh tử ánh mắt có chút đỏ bừng. Mặc dù là vui mừng thời gian, thế nhưng là vẫn là không nhịn được muốn khóc. Chẳng qua là khi mở ra, nhìn xem vệ tử thanh cho hôn lễ thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên trợn to. Cái kia câm nữ, cũng là che miệng, một mặt chấn kinh thần sắc. Đó là hai nơi khế nhà, đều là tại trung tâm thành phố. Một chỗ là phòng ở, một chỗ, lại là cửa hàng. Tại bây giờ cái thế giới này, một khối tiền, đều đủ để sinh sống vài ngày. Mà hai cái này khế nhà, nói ít cũng muốn giá trị cái mấy ngàn khối tiền. Tinh tử vợ chồng làm sao không bối rối. Lập tức liền muốn tướng lễ vật này trả lại vệ tử thanh. Vệ tiên sinh, lễ vật này, chấm ngoặc kép, đi, đêm đã khuya, còn không nhanh đi về. Hôm nay là các ngươi ngày vui, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giáo huấn ngươi một phen? Vệ tử thanh mỉm cười đánh gãy tinh tử lời nói. Hắn biết hắn muốn nói gì. Những vật này đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Bởi vì phong ấn thuật duyên cớ, hắn trên thân còn mang theo thật nhiều hoàng kim. Đừng nói là một tòa, 10 tòa nhà, 8 tòa nhà, đều không hội nhăn hạ. A Tinh nắm thật chặt trong tay từ bỏ. Câm nữ không nói gì, lôi kéo A Tinh, một đôi mắt đỏ bừng. Hồi lâu, A Tinh nhẹ gật đầu. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, nói xong cũng lôi kéo câm nữ rời đi. Hắn biết, vệ tử thanh là một cái không thích nói quá nhiều người. Mà hắn cũng là như thế. Có chút cảm kích, để ở trong lòng. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Nhìn xem rời đi tinh tử cùng câm nữ. Vệ tử thanh đứng tại chỗ hồi lâu. Lập tức đi ra ngoài. Bước chân đạp mạnh, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem tại xuất hiện thời điểm, đã là tại 10 nhiều lâu trên nóc nhà. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn qua cái kia một vòng minh nguyệt, ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch, có chút thất thần, nhưng càng nhiều là tưởng niệm chi sắc. Bao Tô Công không có ngủ, đi trên quảng trường, ngẩng đầu, khi thấy đứng tại cái kia trên nóc nhà vệ tử thanh. Có chút ngẩn ra, lập tức bay đi lên, đi đến bên cạnh hắn, thấy vật nghĩ tình, nhớ tới nữ nhân yêu mến. Bao Tô Công là người từng trải, tại loại này vui mừng thời gian. Vệ tử thanh chỉ một người tránh ở cái địa phương này. Hiển nhiên, là tinh tử cùng câm nữ hôn lễ. Kích thích đến hắn. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không nói gì, hắn đúng là thấy vật nghĩ tình. Khi thấy tinh câm nữ mặc áo cưới thời điểm, trong đầu hắn, liền xuất hiện một màn kia phương ảnh. Như thế nào, vậy xóa không mất, vì cái gì không đi tìm nàng. Bao Tô Công mở miệng nói. Đã nghĩ. Cái kia vì sao không đi? Đi tìm nàng sao? Vệ tử thanh trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Thế nhưng là rất nhanh. Lại là nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Hội, ta sẽ đi. 5 năm, 10 năm, 30 năm, thậm chí cả đời này. Vô tận tuế nguyệt, dốc cả một đời. Ta, đều hội trở về. Đây là hắn thừa nhược. Hắn liền hội trở về. Dù là, thời gian này, xa xa khó vời, Bao Tô Công không nói gì. Mặc dù không biết cái này vệ tử thanh cùng hắn ưa thích nữ tử kia chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn có thể cảm thụ ra, vệ tử thanh nội tâm đối nàng tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Bao Tô Công trực tiếp nhảy xuống nóc nhà. Khi ra lại hiện thời đợi, trong tay, lại là nhiều hơn 2 vò tử rượu. Tới đi. Bồi lão đầu ta uống hội quán ba. Tốt, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Từ trong tay hắn tiếp lại đây. Gỡ ra hàn, liền uống mà bắt đầu. Ngân nguyệt, đèn lồng đỏ, đầy đất pháo giấy vụn. Chư lung trại lâm vào một trận yên tĩnh. Trên nóc nhà, một già một trẻ, 2 đạo nhân ảnh, ngồi ở chỗ đó, đối nguyệt trời cao, uống rượu tiêu tan. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.